Cưa đổ thượng thần băng lãnh, chương 410, lịch kiếp 6, góc truyện audio.com. Trời ạ, Tư Mệnh, ngươi thật lợi hại, ta là tiên, ngươi liền muốn thành thần. Chỉ Hề cười nói, chớ quên ước định của chúng ta. Ước định, Vọng Thư bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói, ngươi lại không uống mạnh bà thăng sao? Không uống, giao cơ chết, mệnh cách hẳn là sẽ bình thường. Ta cũng không cần nghịch cải thiên mệnh gì cả, chỉ là muốn sống minh bạch chút thôi. Vậy được rồi, chờ tin tức của ta, yên tâm đi đi, được, Chỉ Hề cáo biệt Vọng Thư. Sau đó trực tiếp bay đến địa phủ nhanh như chớp, trong chớp mắt đi vào địa phủ. Trên đường Hoàng Tuyền nàng thấy Tam Sinh Thạch, lần trước lúc đến chỗ này, cả người đều đắm chìm trong thống khổ. Sau đó một tia ý thức vọt vào, đoạt chân thân liền đi. Lần này, nàng chậm rãi đi tới, rốt cục phát hiện trên tên Tam Sinh Thạch, ầy, hai người Hề Minh Húc cùng Hạ Triều Ca này là ai? Hai cái tên chiếm một khối vị trí lớn như vậy. Đúng vậy, muốn viết cái tên cũng không được, chỉ cần viết tên gần tên hai người này, cũng sẽ bị xóa đi. Sẽ không phải là Đại La Thần Tiên nào chứ? Làm sao có thể, Đại La Thần Tiên còn cần khắc chữ trên Tam Sinh Thạch à, cũng đúng. Vậy đổi chỗ khác mà chen chứ sao? Hai cái quỷ hồn quấy dày bên cạnh Tam Sinh Thạch nửa ngày mới rời khỏi. Lúc này, phía trước Tam Sinh Thạch chỉ còn lại có một mình Chỉ Hề. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên hai cái tên nàng đã từng khắc xuống. Ký ức giống như là thủy triều xông tới, chiếm hết đầu óc nàng. Nàng nhớ kỹ trước đây khắc xuống hai cái danh tự này cũng không có khắc sâu như vậy. Cũng không có thi pháp xung quanh, lại là Thương Lăng sao? Hắn băng lãnh như vậy, cũng làm loại chuyện này ư, hay thật ra hắn trong nóng ngoài lạnh? Chính là kẻ chậm nóng lại còn kiêu ngạo, Chỉ Hề bất chi bất giác nhếch môi. Chính nàng cũng không phát hiện, ngón tay Chỉ Hề vung lên, phất tay viết xuống hai cái tên bên cạnh tên Hạ Triều Ca cùng Hề Minh Húc. Mộ Thanh Yên, quân Bắc Hàn, sau khi viết xong, nàng liền xoay người đi vào trong địa phủ. Nàng vừa mới đi, lại có quỷ hồn tụ tập qua đây. Ủa, các ngươi xem bên cạnh hai cái tên kia có thể khác chữ. Có người khác tên mới. Vậy ta cũng muốn khác, một mảng lớn đẹp vậy. Không thể lãng phí, các quỷ hồn vội vàng lên trên khác chữ. Nhưng mà chữ vừa mới khác xuống, chớp mắt cái lại biến mất. Tình huống gì vậy, không biết, vẫn không thể viết sao. Chuyển chỗ đi, lại chen nhau đi, hầy, một đám quỷ hồn mong chờ nhìn bốn cái tên này, bất lực thở dài từng tiếng. Chỉ Hề một đường nhẹ nhàng đi vào trong địa phủ, một đường đi tới bên cạnh cầu Nại Hà, đứng ở một bên cầu. Chỉ Hề dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn một chút, mặc dù nàng cũng không biết đang nhìn cái gì, nàng vẫn muốn nhìn lại. Thương Lăng cũng không biết nàng lai lịch kiếp mà, không tìm được nàng trong thiên cung. Hắn có thể tự mình đi lịch kiếp rồi không? Trong đầu Chỉ Hề không ngừng nghĩ mấy vấn đề này. Đột nhiên nàng cảm giác trong lòng trống một khoảng. Đời này lịch kiếp liền chỉ có một mình nàng. Nàng hít sâu một hơi. Cũng tốt, không liên quan, phân rõ giới hạn, sau này cũng không liên quan nữa. Rốt cục, Chỉ Hề không chờ đợi nữa. Xoay người đi lên cầu Nại Hà. Mạnh bà, ngươi hẳn còn nhớ ta chứ? Ta là Tư Mệnh, ngọc bội ta quên mang. Mạnh bà thang ta cũng không uống đâu. Chỉ Hề nói xong, sợ Mạnh bà cự tuyệt, không đợi trả lời liền trực tiếp bước vào luân hồi. Mạnh bà bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ muốn nói cho ngươi là Thương Lăng cũng không uống. LT, nhi lười lầy nhây, dạo này hay bệnh vặt nên độ lười nó cũng tăng dần đều, gì sẽ cố gắng ấp đều hơn cho cả nhà nhé. Đoán đâu chúng đó mà, tất cả đều là âm mưu của ông Lăng, thấy cười giảo hoạt là hiểu luôn. V, lần lịch kiếp này hứa hẹn sẽ cười té ghế. Khuyến cáo không uống nước khi đọc truyện. GT, cách chương.